Mỹ nhân yêu kiều năm 70. Chương 93, giấc mơ kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết có phải lời Tạ Chiêu nói có tác dụng hay không. Hôm sau chụp ảnh, Trình Giao Giao không tiếp tục cáu kỉnh nữa. Cô học cách lắng nghe chỉ dẫn của đạo diễn. Đạo diễn Vinh là đạo diễn cấp cao của quốc gia. Vài câu chỉ dẫn của ông có thể làm diễn viên không cần đi quanh co lòng vòng nhiều năm. Trình Giao Giao không biết đây là cơ hội khó có được đang ở ngay trước mặt. Cô chỉ nhớ lời Tạ Chiêu nói. Cố gắng hết sức. Đạo diễn Vinh thật ra là đạo diễn tốt. Ông không chỉ đơn thuần để Trình Giao Giao chụp ảnh bình thường mà còn ở bên cạnh kể cho cô nghe về kịch bản. Một cô gái kiểu mới đang học ở trường nữ sinh Bắc Bình. Chỉ vì cứu bố nên bị ép gả cho một vị sĩ quan. Cô gái kiểu mới hoạt bát, kiêu ngạo tiến vào ngôi nhà quyền quý cổ xưa với đầy quy tắc trùng trùng điệp điệp. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều xung đột. Lúc Trình Giao Giao dần dần nhập tâm vào nhân vật, giọng nói của đạo diễn Vinh càng ngày càng nghiêm khắc, yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Trước mặt mọi người phê bình cô nhiều lần. Một nhóm người nhìn Trình Giao Giao bị mắng. Lúc quay chụp, đạo diễn là lớn nhất. Bà Tạ và Tạ Phi chỉ có thể đứng nhìn. Trình Giao Giao là người thích vuốt lông. Đạo diễn càng hung dữ, cô càng không chịu thua. Một cảnh quay đi quay lại cả một ngày. Cuối cùng trời gần tối mới chụp xong. Trình Giao Giao mặc sườn xám mỏng lạnh cóng chân tay. Bà Tạ và Tạ Phi vội vàng đi nấu canh gừng và đun nước để Trình Giao Giao ngâm nước nóng. Bà Tạ xoa bóp đôi tay đông cứng của Trình Giao Giao. Thở dài nói. Đáng thương, Giao Giao, nếu không chúng ta không chụp nữa. Trình Giao Giao nhìn hơi nước, thanh âm mang theo giọng mũi. Sao Tạ Chiêu còn chưa về? Mấy ngày nay không biết Chiêu Ca Nhi bận bịu cái gì trong huyện. Còn chưa về đâu, bà Tạ nói. Giao Giao, bà nấu canh gừng cho cháu rồi. Cháu tắm xong thì uống nhé. Trình Giao Giao gật nhẹ đầu. Mệt mỏi dựa vào bồn tắm. Sườn xám màu xanh lam treo sau cửa. Trong ánh đèn mờ nhạt hiện ra ánh sáng. Cô lại nhập tâm vào trong kịch bản kia. Thần sắc dần dần hoảng hốt. Ngày suy nghĩ, đêm mơ về nó. Trình Giao Giao lại mơ thấy cô gái kia. Cô đơn độc mang theo một cái vali đến nhà chồng chưa cưới. Làm một vật phẩm để gán nợ. Cô đứng trong nhà chính tiếp nhận ánh mắt dò xét của đám bà lớn. Ánh mắt bắt bẻ và ghen tị nhìn chăm chú vào cô. Quan sát từng chút một. Gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt sáng rỡ. Thân hình đầy đặn ngọt như mật. Ngay cả ngón tay cũng mềm mịn nhỏ nhắn. Không tìm ra một chút tì vết. Nhưng chê y người cô lại mặc một bộ váy kỳ lạ. Lập tức trở thành nơi công ca Iota CS. Cô gái mặc sườn xám màu xanh lam. Tóc xoăn xõa chê y vai. Quỳ gối ở giữa sân. Trong sân đầy mùi hàng dệt may bị đốt cháy. Kêu tách tách rung động. Những bộ quần áo Tây Phương xinh đẹp bị đốt trong đống lửa dần dần biến thành than. Đám người hầu đứng dưới mái hiên xì xào bàn tán nhìn một màn này. Quỳ từ xế chiều đến đêm khuya. Chê y nền đá xanh dính đầy hạt sương. Hơi lạnh xâm nhập vào đầu gối. Môi cô gái trắng bệch. Quật cường quỳ thẳng lưng. Thanh âm tiếng ủng dẫm lên đất truyền từ xa đến gần. Bên ngoài cửa có một người đi vào. Cô gái không muốn để người ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Rũ mắt xuống nhìn nền đất lát gạch xanh. Bỗng nhiên, trong tầm mắt nhiều thêm một đôi ủng màu đen. Roi ngựa thô ráp nâng cầm cô lên. Cô là ai? Người kia mặc quân trang. Dáng người cao lớn thẳng tắp. Cô gái cố gắng ngửa đầu nhìn. Lại nghe thấy người hầu kêu lên. Tam gia. Tam gia về rồi. Trong sân sáng ngời, đám người hầu chạy tới chạy lui trong sân. Tiếng kêu vang lên lần lượt. Tam gia về rồi. Tam gia về rồi. Tam gia. Thu roi ngựa lại. Cởi áo khoác ra ném cho người hầu. Quay người ném một câu. Không cần quỳ. Đứng lên đi. Phần cảnh kéo dài thời gian. Đôi mắt của nhóm nhân viên công tác đều sáng rực nhìn chằm chằm vào Trình Giao Giao. Trình Giao Giao tiến bộ thấy rõ. Kỹ thuật diễn chỉ là phụ. Như đạo diễn nói, Trình Giao Giao hiển nhiên là Thẩm Ký Thư. Nhân vật này trừ cô ra không thể là ai khác. Thời gian quay chụp kéo dài 3 ngày. Buổi chiều ngày thứ 3, đạo diễn hô, kết thúc. Trình Giao Giao vội vàng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Thợ trang điểm chỉnh lại tóc giúp cô. Trình Giao Giao soi gương nói. Bên này để lỏng một chút. Đúng, châm cài lệch rồi. Đạo diễn Vinh đi tới. Giao Giao, Trình Giao Giao nói. Đạo diễn, cảnh kế tiếp tôi có ý này. Là, đạo diễn Vinh cười tủm tỉm nói. Tất cả cảnh quay đều chụp xong rồi. Kết thúc thôi. Trình Giao Giao sững sờ. Như vừa tỉnh lại từ trong mơ. Kết thúc rồi. Đạo diễn Vinh mạnh mẽ vang dội. Ra hiệu một tiếng. Nhóm người dỡ bỏ máy móc và bối cảnh. Mọi người đi tới đi lui. Dọn hết đồ cổ bài trí trong phòng chính. Hơi thở giàu có cổ xưa dần dần biến mất. Tòa nhà trở lại như cũ. Đạo diễn Vinh cảm Kaiota CS bắt tay bà tả. Cười nói, kết thúc rồi, mấy ngày qua vất vả Giao Giao, cũng làm phiền bà rồi. Bà tạ không quen bắt tay với đạo diễn Vinh, cười nói, ông không chê là tốt rồi. Vẻ mặt Trình Giao Giao sợ hãi nhìn camera bị dỡ xuống ngẩn người. Mấy ngày qua cô đã hình thành thói quen đứng trước ống kính. Cũng đóng quen vai Thẩm Ký Thư. Đạo diễn thu vẻ mặt của cô vào trong mắt. Cười khó hiểu, từ chối lời mời cơm của bà tả. Nói, chúng tôi còn phải về nhà khách thu dọn đồ đạc và phim ảnh ngày mai sẽ đi. Bà tả kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền đi. Nhà chúng tôi còn chưa tiếp đãi mọi người. Mấy nhân viên công tác đến từ thành phố phần lớn là người trẻ tuổi. Tính cách hoạt bát, kiến thức rộng rãi, thường nói chuyện phiếm với bà tả và tạ phi. Còn cho hai người kẹo sữa đại bạch thỏ. Thỏ trắng lớn, mang từ Thượng Hải tới. Mấy ngày qua ở chung, bà tả rất thích mấy người trẻ tuổi này. Vẫn luôn muốn giữ bọn họ ở lại ăn bữa cơm. Đạo diễn Vinh cười nói. Cũng không thể trì hoãn nữa. Lần này không chọn được Trình Giao Giao. Chỉ có thể trở về chọn lại mấy nữ diễn viên trước đó. Trình Giao Giao vẫn luôn im lặng lập tức dựng lỗ tai lên nghe. Thư ký nói, Trương Tuyết lần trước cũng không tệ. Khuôn mặt cũng không kém Giao Giao. Lông Trình Giao Giao dựng ngược lên. Hận không thể đi tới cào nát miệng hắn. Rõ ràng đạo diễn nói cô là người đóng Thẩm Ký Thư thích hợp nhất. Đạo diễn Vinh làm như thật gật đầu. Để Trương Tuyết thử lại lần nữa đi. Cô ấy là diễn viên cấp 1. Kỹ thuật diễn không chê được. Trình Giao Giao tức giận. Giả bộ không thèm để ý nhìn lén đạo diễn Vinh. Chỉ cần đạo diễn mời cô lần nữa. Cô có thể suy nghĩ. Bỗng nhiên đạo diễn Vinh nói. Giao Giao, cô qua đây. Đúng rồi. Trình Giao Giao thận trọng đi qua. Chuyện gì vậy? Đạo diễn Vinh đưa một phong thư cho cô. Cười nói. Đây là cát. C của cô. Trình Giao Giao mở ra xem. Bên trong có một chồng nhân dân tệ. Tầm 200 đồng. Đạo diễn Vinh cười nói. Biểu tình của cô sao vậy? Chê ít à. Trình Giao Giao cất tiền lại. Bộ dáng không hứng thú. Thư ký nhịn không được nói. Tiền trợ cấp một ngày của diễn viên ở nhà sản xuất phim được 8 đồng. Thu thập mấy ngày qua của cô cao hơn diễn viên cấp một nhiều. Là đạo diễn tự mình. Đạo diễn Vinh cắt ngang lời thư ký. Mau đưa quà tôi chuẩn bị ra đây. Đạo diễn Vinh chuẩn bị quà cho người Tạ Gia và Trình Giao Giao. Ngay cả Cường Cường cũng được nhận một túi cá khô. Bà Tạ liên tục từ chối nhưng không được nên nhận lấy. Đưa rất nhiều nấm tương và hoa quả khô Trình Giao Giao làm cho bọn họ. Trước khi đi đạo diễn cũng không nói chuyện đóng phim với Trình Giao Giao. Chỉ cười tủm tỉm cam đoan sẽ gửi ảnh cho Trình Giao Giao. Bà Tạ và Tạ Phi lưu luyến đưa bọn họ đến cổng. Nhìn xe biến mất trong tầm mắt mới quay về. Vài ngày náo nhiệt vắng vẻ trở lại. Chuyện xảy ra mấy ngày trước đối với Tạ Phi ít khi ra khỏi nhà mà nói là một việc vô cùng kỳ diệu. Bà Tạ cũng cảm thấy vui vẻ. Bà có thể nhìn thấy Tạ gia lúc trước qua bối cảnh dựng lên. Chỉ có Trình Giao Giao yên tĩnh khác thường. Cô vẫn mặc bộ sườn xám màu xanh lam mà đạo diễn đã tặng cô. Ngồi một mình trong phòng chính một lúc lâu. Nhìn ánh nắng chiếu xuống mặt đất hoảng hốt. Cảm xúc u oán của Thẩm Ký Thư trong người Trình Giao Giao còn chưa thoát ra. Nội tâm cô không hiểu sao lại phiền muộn. Lúc này Trình Giao Giao còn không biết tình huống của mình được gọi là nhập tâm vào vai diễn. Mấy ngày qua, đêm nào cô cũng mơ thấy cô gái kia. Cảnh diễn bên trong hay bên ngoài cô cũng không phân rõ. Đúng lúc này, Tạ Chiêu lại không ở bên cạnh cô. Mãi đến lúc trời tối, Tạ Chiêu mới mang theo hơi lạnh trở về. Bà Tạ thu dọn đồ xong đang muốn về phòng. Thấy Tạ Chiêu về thì nói. Chiêu ca nhi, về rồi à, ăn cơm chưa? Trong nồi còn cơm nóng đấy. Tạ Chiêu nói. Cháu ăn rồi. Em Giao Giao đâu à? Bà Tạ chỉ phòng Trình Giao Giao nói. Đang ở trong phòng. Cơm tối cũng không ăn. Không biết khó chịu ở đâu. Cháu mau đi xem đi. Trong phòng đốt đèn. Trình Giao Giao nằm sấp trong chăn. Quần áo cũng không thay. Vẫn là bộ sườn xám màu xanh lam kia. Màu này rất kén người. Làm nổi bật nên làn da trắng như tuyết của Trình Giao Giao. Thấy Tạ Chiêu đến, cô còn giấu mặt vào trong chăn. Tạ Chiêu trêu chọc nói. Vụng trộm khóc sao? Trình Giao Giao lập tức ngẩng đầu lên. Khóe môi chứa ý cười của Tạ Chiêu cứng lại. Trơ mắt nhìn đôi mắt hoa đào rơi nước mắt. Tạ Chiêu vội ôm cô lên. Sưởi ấm người trong ngực. Làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Trình Giao Giao vốn không muốn khóc. Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tạ Chiêu. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Tạ Chiêu hức hức. Trình Giao Giao vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Tạ Chiêu. Giống như mèo con bị tủi thân kêu meo meo. Cô nhẫn nhịn cả ngày. Không chịu làm trò cười trước mặt đạo diễn. Cũng không muốn bà Tạ và Tạ Phi biết. Vừa thấy Tạ Chiêu cái gì cũng quên hết. Vừa khóc vừa kể. Làm khó Tạ Chiêu có thể nghe hiểu. Vừa đau lòng vừa buồn cười. Mở túi đồ lấy một tấm thảm mềm mại bọc Trình Giao Giao lại. Ôm cô. Em Giao Giao uất ức rồi. Rõ ràng nói em diễn tốt. Tại sao muốn người khác diễn? Trình Giao Giao khóc không thở ra hơi. Tùy ý để Tạ Chiêu lau nước mắt chê y mặt cô. Động tác của Tạ Chiêu dừng lại. Nhắc nhở, là em từ chối trước. Trình Giao Giao nghe vậy khóc lớn tiếng hơn. Lúc đó em không biết kịch bản này mà. Em mặc kệ, em muốn diễn Thẩm Ký Thư. Tạ Chiêu dỗ cô như dỗ trẻ con. Được, nhân vật này là của em Giao Giao. Không cho người khác đoạt. Trình Giao Giao đau lòng lắc đầu. Đạo diễn đi rồi. Còn nói muốn tìm người khác. Không khóc. Tạ Chiêu nói, lau nước mắt đi, em nhất định có thể diễn. Thật sao? Tạ Chiêu có một loại năng lực làm người ta không tự chủ tin tưởng hắn. Mắt Trình Giao Giao đỏ ửng nhìn hắn, nhịn không khóc nữa. Tạ Chiêu bóp nhẹ chóp mũi cô. Anh cam đoan, cách chương.